trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, lục tu viễn tay, đỡ kia chỉ bạch sáo, dương mắt nhìn ba người liếc mắt một cái, rũ mắt nháy mắt, tiếng sáo đột nhiên biến điệu, nguyên lai thật chỉ là dựa vào một loại nhạc cụ, là có thể có thiên quân vạn mã khí thế. Hắn phía sau đứng những cái đó mỹ nhân, biểu tình dần dần dữ tợn lên, bất quá nói trở về, mỹ nhân hợp với sinh khí đều là xinh đẹp. Lâm Uyển Ương tách ra suy nghĩ hạ, lấy lại tinh thần liền vội vàng đem ngón tay rảo phá. Lấy máu ở thất tinh kiếm thượng, sau đó thanh kiếm ném tại không trung. Này đều khi nào, còn có thể phân tâm ẩn đi. Lục Tu Viễn nhìn đến kia thanh kiếm hơi giật mình. Môi hạ tiếng sáo chưa đoạn, thất tinh kiếm vòng quanh người lượn vòng một vòng sau, lấy một cái xảo quyệt góc độ tập qua đi. Lục Tu Viễn giơ tay dùng cây sáo đi chán, chuyến xuất phát một tiếng giòn tiếng vang. Lâm Uyển Ương từ diêu mộ nơi đó lấy ra gương đồng, dùng huyết vẽ phù, sau đó đem gương ném tại không trung, không mài rũa, không nên thân. Này mặt gương càng ngày càng tốt dùng. Những cái đó quỷ hồn đã chịu gương đồng ảnh hưởng, toàn bộ đều dừng bước không trước. Này mặt kính chính là âm hồn khắc tinh. Lục Tu Viễn nhìn mắt nói, ngươi cái này không dùng được, nhiều nhất có thể kinh sợ trụ 3 phút. Lâm Uyển Ương gật đầu, cảm ơn nhắc nhở, ta đã biết. Lâm Uyển Ương cúi đầu niệm chú, khắp cái quan quyết, khai quỷ môn, sau đó nàng đem quần áo trong túi ngọc phù cầm lấy tới. Giữa không trung xuất hiện song trọng quỷ môn, một minh một amani. Lâm Uyển Ương liền vẫn luôn nghiên cứu, nếu đụng tới rất lợi hại lại không phải quá xấu quỷ quái, giống nhau quỷ môn không đối phó được, nhưng là dùng ngọc phù truyền tống đến trăm quỷ huyệt dũng trực tiếp hóa thành cá vảy đen, có phải hay không có chút quá tàn nhẫn. Cho nên nàng nghiên cứu ra song trọng quỷ môn, ngọc phù đem hung tàn quỷ hút vào sau, ở dùng mặt sau kia một đạo quỷ môn đem tại địa phủ một cái khác địa phương cấp thả ra. Đại đạo vô tình, đại đạo lại cũng từ bi. Diêu Mộ nói Lâm Uyển Ương chỉ số thông minh, rõ ràng có thể đi làm khoa học nghiên cứu, lại trầm mê bắt quỷ tấu quỷ. Kỳ thật bằng không, làm một hàng ái một hàng, nàng cũng có thể làm mê tín nghiên cứu. Trước mắt này đó, nhìn thấy mà thương, đại mỹ nhân. Các nàng quá là cho phép nguyện vọng, hồn phách bị liền người câu khống chế được, đều không phải là xuất từ bổn ý, cũng là thân bất do kỷ, cho nên làm các nàng biến thành cá vảy đen không tốt. Lâm trưởng môn so đại bộ phận nam nhân đều thương hương tiếc ngọc. Kia mấy trăm cái quỷ hồn bị kia lưỡng đạo môn hấp dẫn, toàn bộ dấn thân vào đi vào. Lâm Uyển Ương nhãn lực cực hảo, có thể một mực chăm hành, lại không có nhìn đến bùi song song. Lục Tu Viễn một bên dùng trong tay sáo đi chắn kia thanh kiếm, một bên đánh giá người. Thất tinh kiếm, ngươi là phục thành người nào? Lâm Uyển Ương, hắn là sư phụ ta. Các ngươi nhận thức, lão nhân kia nhi cũng quá giao hữu vô ý đi. Lục Tu Viễn không nói chuyện, hắn quanh thân khí chất đột nhiên lạnh thấu xương lên. Trong tay bạch sáo nháy mắt ngạnh sinh sinh áp qua thất tình kiếm ni. Nếu ta nhận thức sư phụ ngươi, cố nhân một hồi, ta đây hôm nay thả ngươi đi, phục thành tên kia nhất mang thù. Lục Tu Viễn châm trước hạ, chính mình chuẩn bị lâu như vậy, không nghĩ bị người cấp theo dõi. Nếu là hôm nay giết người nọ đồ đệ, phục thành nhất định sẽ có điều phát hiện, sau đó đuổi giết hắn đến chân trời góc biển. Không chết không ngừng, chính mình nhưng thật ra không có gì đáng sợ, lấy mệnh tương bác hắn có 5 thành nắm chắc có thể thắng. Chỉ là, tiểu ngư lập tức liền phải tỉnh lại, hắn nỗ lực lâu như vậy, cũng bất quá tưởng cùng nàng sống lại sau. Hai người an an ổn ổn nhật tử, cùng thế vô tranh, đương một đôi tầm thường phu thê, không nghĩ bị không tương quan người quấy rầy, đã đợi lâu như vậy, mong lâu như vậy. Lập tức liền có thể mộng tưởng trở thành sự thật, nghĩ đến đây, ánh mắt lạnh băng nam nhân, trên mặt liền thế nhưng xuất hiện chợt lóe mà qua ôn nhu. Lâm Uyển Ương duỗi tay tiếp được bay trở về kiếm, mở miệng hỏi, ngươi vì sao phải sát này chút tuổi trẻ cô nương, Lục Tu Viễn? Bởi vì ta muốn Tiểu Ngư tỉnh lại, ở hắn xem ra trừ bỏ Tiểu Ngư. Mặt khác bất quá là mệnh tiện như con kiến, giết thì đã sao, giống nhau người nhấc tay chụp chết muỗi, chẳng lẽ còn có thể sinh ra cái gì cảm khái, cho nên hắn giết người không phải giết, bản chất là giống nhau. Lâm Uyển Ương, ta không biết Tiểu Ngư là ai, dựa theo ngươi ý tứ trong lời nói, là sẽ không dừng tay. Như vậy ta liền càng không thể thả ngươi đi rồi, Lục Tu Viễn ánh mắt lạnh băng nhìn người. Ngươi ngăn không được ta, Phục Thành tới, có lẽ còn khả năng, Lâm Uyển Ương không hề ngôn ngữ. Thất tinh kiếm chỉ hướng người, không thử thử một lần như thế nào có thể biết được. Lục Tu Viễn thân hình nhẹ nhàng tránh đi, hắn sau này lui lại mấy bước nói, ngươi tư chất không thua Phục Thành năm đó. Giả lấy thời gian tất có đại thành, hà tất muốn ở trong tay ta chết tánh mạng, ta vui. Nhưng là những cái đó bị ngươi coi trọng cô nương, các nàng chưa chắc vui, Lục Tu Viễn hơi hơi nhíu mày. Vì sao ta liền không thể giết, thân là tu đạo người, chẳng lẽ ngươi liền không có giết qua người chém qua quỷ, Lâm Uyển Ương. Thiếu tới lẫn lộn khái niệm, ta và ngươi bất đồng, ta chưa từng có giết qua người. Trảm quỷ cũng không thẹn với lương tâm ni, Lục Tu Viễn. Ngươi làm việc không thẹn với lương tâm, chính ngươi chính là chết mà sống lại. Phục Thành có thể làm như vậy, ta vì cái gì không được. Hắn nói tới đây có chút kích động, bởi vì nhận thấy được trước mắt người linh hồn bất đồng. Nếu Phục Thành có thể sống lại người chết, như vậy Tiểu Ngư liền nhất định có thể tỉnh lại, hiện tại liền kém cuối cùng một người. Có lẽ ngày mai Tiểu Ngư là có thể cùng hắn cùng nhau nói chuyện ăn cơm. Tựa như thật lâu phía trước như vậy. Lâm Uyển Ương, ngươi thiếu bôi nhọ sư phụ ta. Ta sống được hảo hảo. Hai người khi nói chuyện, cây sáo cùng thất tinh kiếm lại lần nữa đụng tới cùng nhau. Lâm Uyển Ương lui ra phía sau một bước, hổ khẩu chấn tê dại. Lục Tu Viễn nhìn bạch sáo thượng hiện lên một tia vết rách. Đã có chút tức giận. Bọn họ tương bác, bên cạnh hai người tuy rằng sốt ruột, căn bản chen vào không lọt đi, bởi vì chính mình là da giòn. Lục Tu Viễn lui ra phía sau một bước, lại lần nữa thổi sáo, sinh ra vết rách sáo âm có vài phần quỷ dị. Này trong nháy mắt, hắn mặt sau lại lần nữa tụ tập thật mạnh quỷ ảnh. Này phạm vi 10 dạng quỷ, đều bị đối phương sáo âm triệu hoán tới, rõ ràng là cá nhân. Lại sẽ ngự quỷ thuật, hơn nữa tạo nghệ phi thường cao, này đó quỷ có chỉ là sau khi chết không muốn rời đi. Còn ở tồn tại địa phương đâu lưu, còn có một ít ác quỷ, đối phương thiết trí cái chán, thành phần thập phần phức tạp, Lâm Uyển Ương lười đến phân biệt, khai quỷ môn quan đem đều thu đi, bất quá là chậm trễ hơn 10 giây, trở lại đi xem người kia đã không có bóng dáng. Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh chạy đi lên hỏi, hắn bị đánh chạy, Lâm Uyển Ương nhíu mày. Không, ta chưa chắc là đối thủ của hắn, ta cảm thấy hắn vừa rồi biểu tình vốn to có chút cổ quái. Nhắc tới Tiểu Ngư, bị bắt đi cô nương chính là cùng người này có quan hệ, giống như là sự tình tiến hành tới rồi điểm. Mấu chốt, cho nên không nghĩ cảnh mẹ đẻ cành con, rõ ràng lệ khí thực trọng. Lại sinh sôi áp xuống tới. Diêu Mộ hỏi, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Lâm Uyển Ương sờ trên mặt nói, không thế nào làm, cuối cùng là gặp được ngươi. Chúng ta hiện tại đi cục cảnh sát, cấp cảnh sát làm hiềm nghi người bộ dạng sườn viết, nếu đem lệnh truy nã phát đi xuống, đối phương nhất định sẽ bó tay bó chân. Chúng ta muốn phát động quần chúng lực lượng, Diêu Mộ giơ lên di động. Ta vừa rồi ở bên cạnh chen vào không lọt đi, bất quá đã chụp hắn ảnh chụp, lợi hại không lợi hại. Vài người thấu đi lên, nhìn xem Diêu Mộ di động hình ảnh, đại khái liên tục chụp hơn 10 chương, trong đó 2 chương chụp tới rồi chính mặt, xem như tương đối rõ ràng. Lâm Uyển Ương vỗ vỗ người đối phương bả vai, có thể a, Mộ Mộ ngươi tiền đồ, làm xinh đẹp Diêu Mộ. Hắc hắc hắc, Lâm Uyển Ương phát hiện quý di động. Vẫn là có chỗ lợi, ít nhất có thể không thấm nước ngày mưa cũng có thể dùng. Chờ nàng lại kiếm tiền một bút, liền đi đổi cái tân khoản di động. Sau đó cấp đạo quan người cũng đều mua một cái. Tuy rằng nói gặp được tương đồng tình huống khả năng cực kỳ bé nhỏ, bất quá nàng vui, không biết dùng một lần bán xỉ mấy cái, có thể hay không có chiết khấu. Diêu Mộ nói, người như vậy quá cao điệu, sẽ bị Giang Tinh, đạo sĩ cư nhiên có thể sử dụng tân khoản di động, hiện tại trên mạng Giang Tinh cùng bàn phím hiệp. Kia thật đúng là lợi hại, đương cái đạo sĩ còn bị người chỉ trò trò. Đám kia người ở đạo kinh bên trong trích sao hai câu lời nói. Tự nhận là học thức uyên bác, sau đó bắt đầu diễn tinh thượng thân, sau đó ngửa đầu, nơi nơi dùng bàn phím phê phán người. Cái gì ngươi ăn thịt? Vậy ngươi khẳng định không phải đạo sĩ còn xem tivi chơi di động à? Ngươi không nên một ngày 20 tiếng đồng hồ đều niệm kinh sao? Cái gì? Đạo sĩ tu tại gia đương nhiên không thể xem như đạo sĩ. Không thuần khiết, chính là bởi vì có các ngươi những người này. Đạo giáo mới xuống dốc, Lâm Uyển Ương liền không hiểu. Tổ sư gia lão nhân gia cũng chưa nói cái gì. Các ngươi miệng bẹp cái giám a. Là, đạo gia chính là bởi vì chúng ta xuống dốc, yêu cầu dùng các ngươi bàn phím tới phát dương quang đại. Những người này muốn đứng ở nàng trước mặt. Một giây có thể đánh một đốn, sau đó an bài đại tỷ liên tục 3 tháng ca vũ biểu tình. Vài người đi đến về tới trong xe, Lâm Uyển Ương tìm nửa ngày, mới phát hiện chỗ ngồi hạ di động, hắn thấy được chưa tiếp điện thoại 16 cái. Đây là cái không có điện báo biểu hiện xa lạ điện thoại. Lâm Uyển Ương trong lòng nói thầm đây là vị nào đồng chí? Đánh nhiều như vậy chưa tiếp điện thoại càng dễ dàng làm người cho rằng xuất hiện sự tình gì. Nàng mở ra chim cánh cụt nói chuyện phiếm giao diện, liền phát hiện Phục Thành phát tới những cái đó nhảy nhót lung tung tin nhắn. Làm nàng không cần đi trêu chọc Lục Tu Viễn, chính mình đã ở gấp trở về trên đường. Gia hỏa này may danh ẩn tích 20 năm sau, lại ra tới, bất quá gần nhất 2 ngày cả nước phía Nam mưa to. Hắn mua không được vé máy bay, rốt cuộc sân bay đã là một mảnh đại dương mênh mông. Chuyến bay đều ngừng, bởi vì sân bay đóng cửa, vé xe lửa đặc biệt hút hàng, gần nhất mấy ngày đều bán xong rồi. Hắn chuẩn bị ra mặt giày trước hỗn đi lên, sau đó lại tìm tiếp viên hàng không mua vé bổ sung. Phục Thành còn đã phát giọng nói hạ Lục Tu Viễn người này là danh nhân. Bất quá nổi danh thời điểm cách hiện tại có điểm Germany 20 năm trước liền nháo ra tinh. Phong huyết vũ, sau lại hắn thủ đoạn quá tàn nhẫn, lạm sát kẻ vô tội chọc nhiều người tức giận, mấy đại phái liên hợp bao vây tiễu trừ, tuy rằng bị thương nặng đối phương, lại cũng làm người cấp chạy thoát, khi cách lâu như vậy, không cần tưởng cũng biết, nếu còn sống, kia Lục Tu Viễn khẳng định lợi hại hơn. Năm đó Phục Thành cùng rất nhiều người đều cho rằng, đối phương là chết ở cái nào góc, rốt cuộc thương thế thực trọng, không nghĩ tới lại lần nữa nhấc lên gợn sóng. Lục Tu Viễn trong tay kia chi sáo, gọi là trăm cốt sáo, phải dùng 100 thiếu nữ xương đùi nghiền nát toái, sau đó thiêu chế mà thành, cần thiết nếu là những cái đó thiếu nữ cam tâm tình nguyện cấp ra xương đùi. Cây sáo thành hình. Còn phải dùng sinh hồn tới tế điện, phương pháp tà ác vô cùng, kia chi cốt sáo có thể nói là tụy huyết mà thành. Có cái quỷ dị bí pháp, nếu có thể thổi lên trăm cốt sáo là có thể làm người chết sống lại. Lục Tu Viễn vẫn luôn ở thực tiễn, mấy năm nay chết trong tay hắn tuổi trẻ nữ nhân vô số kể. Hắn vẫn luôn tưởng sống lại chính mình ái nhân, bất quá mấy năm nay đối phương vẫn luôn ẩn nhẫn không phát. Tất cả mọi người đều mau xong rồi này hào người, lần này có thể cao điệu xuất hiện, có thể là có thể làm người khởi tử hồi sinh cốt sáo lập tức liền phải chế thành. Lâm Uyển Ương nghe xong giọng nói bừng tỉnh đại ngộ, nàng suy nghĩ hạ, Lục Tu Viễn muốn sống lại người, hẳn là chính là vị kia đối phương trong miệng tiểu ngư. Trách không được lấy đi nhiều người như vậy chân, vừa rồi còn vội vàng phải đi. Ngẫm lại phía trước Trình Duệ cùng Tống Viễn có thể chết mà sống lại. Sau khi chết lái xe trở lại Ninh Thị, đại khái cũng là cây sáo nguyên nhân. Tống Viễn nói qua, chính mình rõ ràng đã chết, là nghe xong tiếng sáo mới bò dậy, nhưng là lời nói lại nói trở về, đã chết người, dùng bí pháp ở sống lại, kia, đối phương vẫn là người sao, giống như là Tống Viễn, hắn cho rằng chính mình tồn tại, nhưng là thi thể đều đã hư thối, Diêu Mộ nói, Thiên Lạp, kia nếu hắn thành công, phải làm sao bây giờ, giết như vậy nhiều người, đi sống lại một người, quả nhiên là kẻ điên tư duy, Lâm Uyển Ương suy nghĩ hạ nhíu mày, không đúng, việc này muốn thành công, còn hảo xử lý một chút, nhưng là ngươi ngẫm lại đối phương đều thực tiễn nhiều như vậy thứ đều thất bại. Lần này sẽ có bao nhiêu đại cơ hội thành công, hắn đều đã cố chấp thành như vậy, hành vi không thế nào che giấu, hiển nhiên là được ăn cả ngã về không. Cho rằng chính mình nhất định sẽ đem người sống lại, nếu thất bại, hắn khả năng liền thật sự hoàn toàn điên rồi. Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh nhìn nhau liếc mắt một cái. Lục Tu Viễn bình thường thời điểm liền đến chỗ giết người. Như là người điên, nếu thật sự điên rồi, bọn họ không khỏi đánh cái dùng mình. Kẻ điên kỳ thật không đáng sợ, đáng sợ chính là kẻ điên vũ lực giá trị rất cao. Lại còn có thông minh đại não. Vậy khác nói, vừa rồi nam nhân kia quét bọn họ liếc mắt một cái. Khiến cho bọn họ cảm thấy thấu cốt phát lạnh, trên người sát khí phi thường trọng, rốt cuộc trên tay lây dính vô số mệnh, chỉ là ngày thường che giấu thực hào. Hắn tuy rằng tà ác, lại tự khống chế lực thực hào. Đầu óc rõ ràng, Lâm Uyển Ương nói, sư phụ ta đã ở trở về trên đường, mặc kệ thế nào. Chúng ta đi trước một chuyến cục cảnh sát, hai người gật gật đầu. Hết chương.